Đỉnh cao phú quý, chương 1152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gia tộc Chen của chúng tôi đang ở thời kỳ phát triển rực rỡ nhất, chúng tôi đã xoay sở để kinh doanh ở các quốc gia phía Nam, và chính vì điều này mà lợi ích của ai đó đã bị lay chuyển. Một vị sư phụ đến đây, muốn giết ta và mẹ ngươi. Nói đến đây, Trình Tuấn Phong lại hút một điếu thuốc sâu, sau đó phun ra một làn sương trắng, và đôi môi bắt đầu run rẩy. Bên ngoài võ ly treo, chủ nhân đã đưa con dao vào cổ họng tôi. Sau đó chiếc xe này lao tới như điên. Trên cầu võ ly nhỏ hẹp, cậu chủ không kịp tránh đã bị chiếc xe này lao xuống sông. Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi kinh ngạc. Chiếc xe này còn có linh khí không người lái. Trình Tuấn Phong cười khổ. Không phải phim khoa học viễn tưởng. Cái đó, Trình Uyên bối rối. Có người lái ô tô. Trình Tuấn Phong gật đầu, đôi mắt ươn ướt. Anh hỏi Trình Uyên, em có biết người lái xe là ai không? Trình Uyên lắc đầu, là anh trai của cậu. Trình Tuấn Phong trầm giọng nói, đó là tai nạn xe hơi này là tai nạn xe hơi này. Tai nạn xe hơi đó đã khiến anh ấy trở thành hiện tại như thế nào? Trình Uyên nheo mắt hỏi, có lẽ anh cũng đoán được. Bác sĩ nói rằng đầu của anh trai cô bị thương nặng, hệ thần kinh bị phong bế và chi dưới bị liệt. Trình Tuấn Phong trầm giọng nói, tất cả là do chúng tôi. Trình Uyên biết rằng những gì anh đang nói ở đây là về anh và Lý Lan Oanh. Hai tay ôm đầu và dựa vào lưng ghế của phi công phụ, biểu cảm của Trình Uyên có xu hướng phẳng lặng. Vậy thì chiếc xe này thực sự đáng nhớ, anh chế nhạo và thở dài. Trình Tuấn Phong không nói gì. Sau đó Trình Uyên đột nhiên hỏi, tôi nói, nếu anh đến gặp tôi và phát hiện ra rằng tôi cũng bị liệt, hoặc đơn giản là chết, anh có buồn không? Rắc rắc, trên đường cao tốc chiếc Zeta phanh gấp một vết đen dài. Thật không may, không có nếu trong thế giới này. Trong trường hợp điều gì sẽ xảy ra nếu Trình Tuấn Phong chỉ có một con trai? Đám cưới của mọi người là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Khách sạn tốt nhất ở Bắc Kinh, khách sạn Đạt Ốc nằm trên con phố thương mại trung tâm nhất ở Bắc Kinh. Phố thương mại ngày nay tràn ngập xe hơi sang trọng, trong đó có rất nhiều loại mà Trình Uyên chưa từng thấy qua. Khách sạn 50 tầng được trang trí như một chiếc ghế sedan lớn với bóng bay, hoa và nhiều lời chúc phúc. Không có người đi bộ và không có ô tô chạy pin trong tầm nhìn. Ban nhạc sang trọng như bảo vệ từng người một chặn vỉa hè hai bên đường hàng dặm 10. Tất cả các loại giai điệu lễ hội rung chuyển bầu trời. Sau đó khi một chiếc Zeta cũ xuất hiện, nó đặc biệt bắt mắt. Khi Trình Tuấn Phong lái xe vào một bãi đậu xe, một Masa đã đậu trước xe của họ. Trình Tuấn Phong và Trình Uyên xuống xe, một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng bước xuống từ Masa. Cách chương.